Mấy ngày hôm nay, lại có mấy chiếc thương thuyền bị cướp trên sông. Chết không ít người. Những thương nhân này liền chạy tới huyện nha và phủ thủ bị ồn ào. Muốn thủy quân tranh thủ thời gian tiêu diệt. Huyện nha và phủ thủ bị áp lực cực lớn của đám người này, liền đem kêu tiểu báo tử đến thương thảo đối sát. Tuy hai người này cũng khách khí với tiểu báo tử, nhưng trong lời lẽ của bọn họ thì để lộ ra ý tứ muốn tiểu báo tử dẫn người đi tiêu diệt đám thủy phỉ. Tiêu diệt. Đây chính là mục đích của tiểu báo tử khi đến nơi này. Cho nên không cự tuyệt. Nhưng mà hắn cũng nhìn chằm chằm vào Đinh Thủ Bị, bảo hắn phải đem tiền thưởng một năm đưa cho thủy quan, dẹp an quân tâm. Tuy Đinh Thủ Bị không muốn, nhưng mà con của hắn bị tiểu báo tử chộp vào trong tay, cũng không dám không đáp ứng. Dù cho hắn không cam lòng nhưng cũng phải quyết định. Bảo tiểu báo tử cho người tới thủ phủ bị lấy ngân phiếu, lấy được tiền thưởng tử chỗ Đinh Thủ Bị. Tiểu báo tử nhanh chóng trở về đại doanh, đem tất cả ngân phiếu giao cho ông đại đồng. Sau khi làm xong, cũng định ra 3 ngày sau sẽ xuất binh tiêu diệt thủy phỉ. Đối với quyết định của tiểu báo tử, kể cả phó thống lĩnh và đám đầu não thủy quân đều không đồng ý, cho rằng như vậy quá mức vội vàng, còn chưa chuẩn bị xong. Hơn nữa đám thủy phỉ vô cùng xảo trá, có rất nhiều tai mắt trong gian thành, thậm chí trong thủy quân cũng có tai mắt của bọn chúng, cho nên nhất cử nhất động của thủy quân đều không giấu diêm được bọn chúng. Nếu tùy tiện hành động, nhất định sẽ bị thua thiệt. Tiểu báo tử không quan tâm. Căn bản mà nói, hắn không thèm để ý. Thời gian nửa tháng tiểu báo tử cũng đã hiểu biết đầy đủ về đám thủy phỉ. Từ góc độ thủy quân gian thành, đám thủy phỉ này rất lợi hại. Trên thực tế, thủy phỉ ở gian thành cũng không phải một đám, mà là vài đám. Lớn nhất trong đó có hai. Một là thủy phỉ Đoạn Long Thang, một còn lại là thủy phỉ Liên Hoàng Ổ. Trong hai đám thủy phỉ này, không chỉ có một đám đầu lĩnh có tu vi tam phẩm, ngay cả cao thủ tứ phẩm cũng có, thực lực cường đại nhất. Nhưng hai đám thủy phỉ này không hòa thuận với nhau. Thủ lĩnh thủy phỉ Đoạn Long Thang chính là Lý Tam Bảo, một thân tu vi cường hoàn, đao thương bất nhập. Tuy tu vi nội khí là tứ phẩm, nhưng cường độ thân thể cứng rắn không thua gì cao thủ ngũ phẩm, làm người ngang ngược tàn nhẫn. Thủ hạ có hơn 20 chiếc chiến thuyền, tất cả đều là thuyền nhỏ có tốc độ cực nhanh, qua lại như gió. Một khi động thủ, sẽ không lưu tình, không lưu lại người sống. Sau khi đoạt hết đồ vật, liền đốt tất cả. Chỉ có một số ít người may mắn đào thoát được. Mà thủy phỉ Liên Hoàng Ổ cũng không giống với thủy phỉ Đoạn Long Thang, làm việc phân rõ phải trái. Đám này chỉ muốn tiền không muốn mạng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao đồ, thủy phỉ Liên Hoàng Ổ sẽ không hạ sát thủ. Nhưng so với thủy phỉ Đoạn Long Thang, thậm chí thủy phỉ khác trên Lạc Giang, thì thủy phỉ Liên Hoàng Ổ xảo trá nhất. Dù cho đến bây giờ, không ai biết thủ lĩnh thủy phỉ Liên Hoàng Ổ là ai. Chỉ biết là một cao thủ tứ phẩm, mà thủy phỉ Liên Hoàng Ổ cũng không thường xuyên ra tay. Một khi ra tay, đều là đại mua bán chân chính. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 290 Đoạn Long Thang. Hạ. Trên thực tế, tiểu báo tử nhìn ra đám Liên Hoàng Ổ cũng không được tính là thủy phỉ chính quy. mà gọi bọn chúng là Hà Bá thì đúng hơn. Bởi vì bọn chúng có liên hệ với mấy nhà đại phú thương trong Giang Thành. Hàng năm những phú thương này phải giao ra một số phí tổn khả quan. Thủy Phỉ Liên Hoàng Ổ sẽ cam đoan bọn họ sẽ được thông suốt trên Lạc Giang. Chỉ có những thương nhân không biết phân biệt. Tiến vào Giang Thành không đưa tiền bảo hộ. Trực tiếp xông cửa. Hơn nữa hàng hóa trên thuyền lại cực lớn. Bọn chúng mới ra tay cướp. Cho nên, tuy gọi là Thủy Phỉ, nhưng cho dù là ô gia, hàng năm cũng phải xuất ra một số phí bảo hộ cho chúng mới có thể đưa hàng hóa đi qua sông. Tiểu báo tử ngồi lên cái ghế dựa. Hắn ngồi ở đầu thuyền, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tiểu độc đang nằm bên cạnh. Bộ dáng thập phần nhàn nhã. Hắn đúng là nhàn nhã. Nhưng phó thống lĩnh thủy quân Vương Thành sau lưng hắn lại không dám có chút nhàn nhã nào. Ngược lại thập phần khẩn trương. Đại nhân không thể đi xa về phía trước chính là Đoạn Long Thang. Hắn nói ra, vẻ mặt lo lắng chỉ vào phía trước. Nếu như chúng ta tiến về phía trước, nhất định sẽ bị Lý Tam Bảo công kích. Hắn là thủy phỉ, chúng ta là thủy quân, chúng ta lại sợ hắn công kích sao? Tiểu báo tử cười lạnh. Vương phó thống lĩnh, lá gan của ngươi quá nhỏ a. Ta nhát gan. Vương Thành bị một câu này của hắn làm cho nghẹn một bụng tức giận, nói. Đại nhân, ta chỉ suy nghĩ cho các huynh đệ. Tên Lý Tam Bảo kia đối với khống chế con đường qua lại của Đoạn Long Thang thập phần nghiêm khắc. Hơn nữa Đoạn Long Thang và những nơi xung quanh là của hắn. Đề phòng xâm nghiêm. Nếu cứ dẫn các huynh đệ cứ thế mà tiến vào, sẽ rất nguy hiểm a. Đại nhân ngài võ nghệ cao cường có thể không sợ. Nhưng thân thủ của các huynh đệ lại không tốt như đại nhân a. Lông mày tiểu báo tử nhíu lại. Từ trong lời nói của Vương Thành, hắn đã nghe ra ý tứ bên trong. Ý đó là, ngươi nguyện ý thức làm anh hùng thì ngươi cứ làm. Đừng kéo người khác vào. Có lý. Địa phương như thế này, nếu gặp mai phục, đúng là ta không sợ. Nhưng các huynh đệ phía sau lại không được như vậy a. Là ta cân nhắc không chu toàn. Khá tốt. Có ngươi nhắc nhở, cứ thế mà tiến vào, đúng là phiền toái. Tiểu báo tử hoàn toàn không trách tội bất kính của Vương Thành. Ngược lại, hắn nhận sai về mình. Điều này làm Vương Thành cảm thấy không ý tứ. Vương phó thống lĩnh, ngươi bảo các huynh đệ đằng sau dừng lại, đúng ở chỗ này chờ đợi. Chuyện này, tiểu báo tử tiếp nhận đề nghị của hắn, ngược lại làm cho Vương Thành chần chờ. Hắn không nghĩ tới tân nhiệm thống lĩnh lại dễ nói chuyện như vậy. Ngẫm lại nửa tháng nay tiểu báo tử rất lặng lẽ, mới ý thức được vị thống lĩnh đại nhân này. Chẳng những mặc kệ mọi chuyện, hơn nữa là việc cực kỳ tùy tiện. Căn bản không có tự giác mình là một người thống lĩnh. Bộ dáng không khác gì một thiếu niên bình thường. Chỉ có võ công cao một chút, quyền lực lớn một chút mà thôi. Ai có một thống lĩnh như vậy cũng không biết là phúc hay là họa đây. Trong lòng Vương Thành thầm cảm thán một tiếng không dám trì hoãn. Lao tới bên cạnh thuyền. Gọi binh sĩ phụ trách phất cờ đánh tín hiệu. Bảo các thuyền đằng sau dừng lại. Giang đại nhân, người xem, thống lĩnh bảo chúng ta ngừng lại. Lúc này, trên một chiếc thuyền hơi lớn một chút, Giang Hiểu cũng dừng thuyền lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng Đoạn Long Thang. Trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Nghe được bên tai có tiếng nói, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cờ hiệu trên tàu của tiểu báo tử. Trong nội tâm lập tức buông lỏng. Lập tức liền hạ lệnh ngừng thuyền. Nhưng chợt phát hiện. Thần sắc biến đổi. Nói. Vì sao thống lĩnh bảo dừng thuyền lại? Thuộc hạ không biết. Binh sĩ kia lắc đầu nói. Có lẽ thuyền của thống lĩnh lớn cảm thấy chạy nhanh quá nên mới ngừng thuyền lại chăng? Nói vậy. Giang Hiểu mắng. Dù thuyền kia hơi lớn, lại chạy nhanh một chút, nhưng đã tiến vào đoạn Long Thang rồi. Binh sĩ im lặng. Cúi đầu. Không dám nói lời nào nữa. Giang Hiểu phát hiện thuyền của Chu Sẹo và một đội trưởng khác đã dừng lại. Mà 10 chiếc thuyền đằng sau đều dừng lại. Chỉ có chiếc thuyền lớn của thống lĩnh là tiến về phía trước. Mắt thấy đã tiến vào đoạn Long Thang. Ánh mắt lóe lên, nói. Nói với lão Tống, đừng có ngừng thuyền, đuổi kịp thống lĩnh. Lão Tống chính là người cầm lái của chiếc thuyền. Cái gì còn phải đi? Đại nhân, phía trước chính là đoạn Long Thang. Chính vì phía trước là đoạn Long Thang cho nên mới tiếp tục đi tới. Giang Hiểu nói ra, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào binh sĩ kia trong ánh mắt chớp động thần thái kỳ dị, nói. Tiểu côn tử, có lẽ hôm nay ngươi may mắn lắm mới có thể nhìn thấy đại tràn diện trong đời đấy. Đại nhân, thuyền Giang Hiểu đang đi theo. Vương Thành đến trước mặt tiểu báo tử nói ra. N. Tiểu báo tử lưng dựa vào ghế, nhắm mắt lại, gật đầu, nhẹ tay vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu đột. Sắp tiến vào đoạn Long Thang rồi phải không? Vâng. Nhưng còn 50 trượng nữa. Liền tiến vào đoạn Long Thang. Đại nhân. Lý Tam Bảo ra lệnh không cho bất cứ con thuyền nào tiến vào khu vực đó. Nhìn thân thuyền tử từ chuyển hướng. Sắp đi vào dòng chảy của con sông. Sắc mặt Vương Thành. Lúc này xuất hiện một tia lo lắng. Vương phó thống lĩnh. Cho các huynh đệ trở vào khoang thuyền đi. Ở đây nước chảy xiết. Có lẽ con thuyền không cần quá nhiều thao tác. Chuyện này, đừng có chần chờ nữa, đi thôi. Vâng, Vương Thành lĩnh mệnh rời đi. Kêu tất cả mọi người trong trên thuyền tiến vào trong khoang. Mà chính hắn, sau khi làm xong tất cả, lại đứng ở sau lưng tiểu báo tử. Đại nhân, các huynh đệ đã vào rồi. Tốt, tiểu báo tử gật gật đầu. Mở to mắt. Lúc này, thuyền đã tiến vào dòng chảy. Sau khi tiến vào dòng chảy thì tốc độ của thuyền nhanh hơn. Nhìn qua hòn đảo giữa lòng sông. Con mắt tiểu báo tử hiếp lại. Nói, đó chính là đoạn Long Thang phải không? Đúng thưa đại nhân. Chỗ đó chính là đoạn Long Thang. Ánh mắt Vương Thành nhìn chằm chằm vào hòn đảo giữa lòng sông, ánh mắt ngưng trọng, nói ra. Đoạn thời gian này rất phiền, phiền tới cực điểm. Hắn khổ luyện kim cương thân tới bình cảnh. Cũng đã được một năm rồi. Nhưng đã dùng không biết bao nhiêu phương pháp. Nhưng cũng không cách nào làm cho kim cương thân tiến thêm một bước. Mà tu vi của hắn từ 10 năm trước đã dừng lại ở tứ phẩm. Dù có làm thế nào cũng không cách nào đột phá lên ngũ phẩm. Tất cả những chuyện này đã làm hắn phiền lòng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 291 hôm nay. Thượng. Nhưng mà hắn tin tưởng mình rất nhanh không còn phiền lòng nữa. Những năm gần đây, hắn dẫn theo một đám huynh đệ tại Lạc Giang hoàn hành bá đạo, ăn cướp, có thu hoạch rất lớn, gom góp được một nhóm dược kiệu. Những dược liệu này không chỉ có dược liệu chế tạo đoán cốt thang, thậm chí hắn miễn cưỡng thu gom được một ít dược liệu luyện chế dịch cân than. Nhưng đáng tiếc, số lượng dược tài còn quá ít. So sánh với đoán cốt than, dược liệu dịch cân than chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đặc biệt là mấy vị chủ dược. Cho dù là các cao môn đại phiệt, thế gia ngàn năm trong truyền thuyết cũng khó tìm được. Hắn trong một lần vô tình cướp bóc được. Tuy nhiên số lượng không tính là đủ. Nhưng nếu phối hợp thêm một ít dược liệu khác, hiệu quả sẽ kém đi. Nhưng có còn hơn không? Hắn là một người biết chuyện. Biết rõ cả đời của mình không thể nào có cơ hội tiến vào dịch cân giới. Tu vi đạt tới thất phẩm. Nhưng dù là vậy, hắn cũng muốn sớm một chút đem những dược liệu này nâng cao cường độ thân thể mình lên, đạt tới trình độ thừa nhận được tu vi ngũ phẩm. Khổ luyện kim cương thân đúng là rất thần kỳ. Cường độ thân thể của hắn, kể cả cường độ nội tạng và kinh mạch cũng tăng lên mấy lần. Dưới sự tăng mạnh như vậy, dù là lực công kích hay là phòng ngự, cũng theo đó tăng lên gấp mấy lần. Nhưng mà, loại tăng lên này, chỉ là tạm thời mà thôi. Thời điểm vận dụng kim cương thân, cường độ thân thể của hắn sẽ đạt tới ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm. Nhưng một khi thoát khỏi kim cương thân, cường độ thân thể của hắn sẽ khôi phục. Cũng chỉ khôi phục đến trình độ mới tiến vào đoán cốt giới. Chỉ có tiêu chuẩn tứ phẩm mà thôi. Nói cách khác, hắn chỉ trong một thời gian ngắn đạt tới ngũ phẩm, thậm chí là cường độ thân thể lục phẩm. Nhưng tu vi nội khí cũng chỉ là tứ phẩm, không cân xứng chút nào. Đương nhiên, hắn không cần cân xứng. Tại gian thành nhỏ bé này, cao thủ tứ phẩm đã là nhân vật có thể đi ngang. Hơn nữa khổ luyện kim cương thân có thể tăng cường độ thân thể, càng làm cho hắn có tiền vốn ngang ngược. Bằng không thì hắn đã không thể hoành hành trên lạc gian này lâu như vậy. Bỏ đi, ta nghĩ nhiều quá rồi. Ta chỉ là thủy phỉ ở một cái huyện thành nhỏ bé mà thôi. Cũng cuồng vọng muốn trở thành cường giả trong truyền thuyết. Ta ở chỗ này rất tiêu diêu tự tại a. Nghĩ thông suốt điểm này, trên gương mặt dữ tợn của Lý Tam Bảo xuất hiện nụ cười, nói: ngũ phẩm. Chỉ cần tu vi đạt tới ngũ phẩm là có thể tu luyện bí kỹ kia rồi. Có khổ luyện kim cương thân, luyện thêm môn bí kỹ kia, chẳng phải ta có thể quyết hơn thua với tên kia rồi sao? Hừ hừ, nhiều năm như vậy, một mực bị thằng này đè nặng, đúng là không cam lòng, đợi đen lúc ta luyện thành. Đại đương gia, đại đương gia. Vào lúc hắn ngồi lên ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ, một hồi âm thanh dồn dập quen thuộc đã làm hắn tỉnh lại. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, cho dù là người của Liên Hoàng ổ tới cũng không cần phải nhốn nháo như vậy. Đúng vào lúc Lý Tam Bảo sảng khoái thì bị quấy rầy, hắn cực kỳ khó chịu kêu lên. Không đúng. Đại đương gia, không phải là người của Liên Hoàng ổ, là thủy quân gian thành. Đội thuyền của bọn họ đang tiếp cận đoạn Long Thang. Xem ra là đi về hướng chúng ta. Thủy quân gian thành. Lý Tam Bảo đứng dậy, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, nói: bọn chúng tới làm cái gì? Hình như là người tiến vào đầu đội miếng vải trắng, 20 tuổi, cũng được xem là cường tráng. Nghe thấy câu hỏi của Lý Tam Bảo, có chút chần chờ nói ra: hình như là nói đến tiêu diệt, a không, là tới tiêu diệt chúng ta. Tiêu diệt chúng ta. Lý Tam Bảo giống như nghe được chuyện cười, nói: thủy quân Giang Thành đến tiêu diệt chúng ta, chẳng lẽ bọn chúng có viện quân? Không có. Vẫn là hơn 10 chiếc thuyền. Còn không bằng cả lần trước. Nghe nói, lần này bọn họ phụng lệnh của tân nhiệm thống lĩnh thủy quân Nhâm Giang Thành đến Đoạn Long Thang. Tâm nhiệm thống lĩnh thủy quân Giang Thành, ngươi nói tên tiểu tử Chu Báo, chính là hắn. Ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi. Bảo các huynh đệ chuẩn bị một chút. Giám sát Đoạn Long Thang chặt chẽ. Còn nữa, bảo các tên tiểu tử kia thủ vững tinh thần. Mẹ kiếp, ta mặc kệ hắn là ai. Chỉ cần là dám vào Đoạn Long Thang, phá hư quy củ, cứ đánh cho ta. Hiểu chưa? Vâng. Tên thủy phỉ kia nói, vội vàng chạy đi. Chu Báo, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi tên thủy phỉ kia ra ngoài, thần sắc Lý Tam Bảo nghiêm túc. Hắn là đầu lĩnh thủy phỉ Giang Thành. Tất nhiên là người trong giang hồ. Hơn nữa còn là người trong giang hồ có tin tức thông linh. Mà trong thời gian này tiểu báo tử đã là người có danh tiếng nhất Trung Hòa quận. Nên hắn biết rõ tiểu báo tử còn rất trẻ. Hơn nữa còn hiểu rất nhiều. 14 tuổi. Tu vi tam phẩm. Có chiến lực của cao thủ tứ phẩm. Là công thần trong việc đoạt lại Trung Hòa quận. Trung Hòa quận đô đốc Lý Nguyên thân vệ. Thân được cao thủ cử phẩm vương xà của Thiên Long Đạo thưởng thức. Những chuyện này đều là tin tức cơ bản nhất về tiểu báo tử. Đồng thời cũng là tư liệu chân thật nhất. Đột nhiên hắn tới Nhâm Giang Thành. Lý Tam Bảo đã bắt đầu chú ý. Đồng thời cũng có thái độ cực kỳ cẩn thận. Hắn ngang ngược, tàn bạo trên sông. Nhưng hắn kiên kỵ tiểu báo tử. Kiên kỵ không phải là thực lực, mà là bối cảnh. Lý Nguyên, Ô Gia còn có Vương Xà, chính là những thế lực hắn không dám chọc. Cho nên, trong nửa tháng tiểu báo tử đến đây, hắn và thủy quân Giang Thành rất thành thật, cũng không làm ra chuyện gì quá mức. Hắn muốn quan sát tập tính của tiểu báo tử một chút, xem hắn rốt cuộc là nhân vật thế nào. Mà từ nội tuyến trong thủy quân truyền tin tức trở về, tiểu tử này chính là một thiếu niên cái gì cũng không hiểu. Võ nghệ cao cường thì bỏ đi. Hắn giao thủy quân cho những lão binh như bọn Vương Thành quản lý. Thậm chí còn chưa đến đại doanh một lần. Chỉ ở trong phòng tu luyện, hắn cũng từ từ yên lòng. Cho rằng tiểu báo tử đến Giang Thành lần này chỉ là vì tư lịch. Không có gì lớn. Hơn nữa mười mấy ngày nay không đi ra ngoài. Mất đi một phần thu nhập rất lớn. Bởi vậy hai ngày trước, mang theo một đám tiểu tử đi làm ăn. Thu hoạch không tệ. Nhưng không ngờ, thậm chí không đợi bọn họ kiểm kê chiến lợi phẩm thì ở ngoài cửa tiểu báo tử đã dẫn thủy quân từ Giang Thành tới đánh. Đây chính là việc ngoài ý liệu của hắn. Nhưng mà, Lý Tam Bảo hắn là người không sợ phiền phức. Tục ngữ nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ở địa bàn Đoạn Long Thang này của hắn, hắn chính là con rồng mạnh mẽ. Nếu đã đến Đoạn Long Thang này, cũng phải chặt đứt nhuệ khí của tiểu báo tử. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 292 hôm nay. Hạ! Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt dữ tợn của Lý Tam Bảo toát ra một tia sát khí như thiêu đốt, quay người rời khỏi phòng. Đại nhân, chúng ta tiến vào Đoạn Long Thang rồi. Chiến thuyền rẽ nước tiến lên. Tiểu báo tử ngồi trên bảo tọa, rốt cục cũng tiến vào dòng chảy của Lạc Giang. Ở giữa lòng sông xuất hiện nhiều con đất. Ở ngay trước mặt, mấy chiếc thuyền phía trước là của Lý Tam Bảo sao? Đúng vậy. Phía trước là ba chiếc thuyền nhỏ, dưới tốc độ nước chảy xiết tốc độ cực nhanh, giống như trực tiếp xuyên thẳng qua dòng sông. Người đến dừng lại, nơi này là đoạn Long Thang, nếu tiến lên nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Trên ba chiếc thuyền nhỏ này có khoảng 10 người. Nhưng trong tay của 10 người này đều có cầm cung tiễn. Mũi tên đã lên dây cung. Đầu mũi tên trực chỉ chiến thuyền của tiểu báo tử. Đại nhân, nhìn thấy người trên ba chiếc thuyền nhỏ kia, thần sắc Vương Thành biến đổi. Đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhìn thấy dưới sông lóe lên tia lửa. Hơn 10 người xuất hiện ở bên cạnh thuyền. Một người có thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn, mặc lên người áo khoác màu đen. Trong ngọn lửa, cười lạnh nhìn bọn họ, chính là thủ lĩnh thủy phỉ đoạn Long Thang Lý Tam Bảo. Mà bên cạnh Lý Tam Bảo cũng có một đám cung thủ. Khác với người trên ba chiếc thuyền nhỏ là những cung thủ này kéo căng hỏa tiễn trên dây cung. Vương thống lĩnh, ta với thủy quân Giang Thành của ngươi, nước sông không không phạm nước giếng. Ngươi tới đoạn Long Thang của ta, có chuyện gì sao? Lý Tam Bảo cười lạnh. Lúc nhìn thấy tiểu báo tử ngồi trên bảo tọa chỉ cách bãi cát chỉ 30 trượng mà thôi. Khoảng cách như vậy, đối với cao thủ tam tứ phẩm mà nói, đã có thể nhìn thấy đối phương rất rõ ràng. Lý Tam Bảo nhìn Vương Thành, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Chẳng qua khi khóe mắt của hắn liếc nhìn qua tiểu báo tử đang nằm trên bảo tọa, ánh mắt của hắn mất tự nhiên. Vương thống lĩnh, xem ra ngươi và Lý Tam Bảo rất quen thuộc a. Chưa nói tới quen thuộc, đã từng quen biết thì bỏ đi. Vương Thành nói ra. Lắm miệng hỏi một câu, ta giết hắn, sẽ kết thù với ngươi không? Đương nhiên là không. Tinh quang trong mắt Vương Thành lóe lên, nói. Đại nhân muốn giết Lý Tam Bảo. Không chỉ là hắn. Tiểu báo tử từ trên ghế đứng dậy. Dù tuổi hắn không lớn, nhưng thể đã phát dục hoàn toàn, còn cao hơn Vương Thành đứng bên cạnh không ít. Mà tiểu độc cũng đứng lên, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Một cổ khí thế cuồng bạo từ trên người một sói phát ra, làm cho tất cả chiến thuyền, kể cả mặt nước chung quanh kêu lên lạp lạp lạp. Mặt nước như sôi lên, gió cũng mang theo hơi nóng, giống như gió trong sa mạc thổi qua mặt nước, làm cho Lý Tam Bảo đứng trên bãi cát nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi. Đáng chết, thực lực tiểu tử này còn hơn tam phẩm rất xa. Cảm giác được khí thế trên người tiểu báo tử, lại nhìn Ngân Lan yêu dị bên cạnh hắn, sắc mặt Lý Tam Bảo càng khó xem. Bắn tên. Hắn quát lạnh một tiếng. Lúc hắn ra lệnh, 10 tên cung tuyển thủ đứng trên ba chiếc thuyền nhỏ đã bắn tên, bắn về phía chiến thuyền của tiểu báo tử. Gào. Tiểu độc gầm lên một tiếng, thân thể lao nhanh về phía trước, không thèm để ý tới cung tên đang bay tới, lao thẳng về bãi cát trước mặt. Mà tiểu báo tử nhìn cung tiễn đang bay tới thì cười lạnh, đưa tay trái lên. Ba đoàn tiểu hỏa diễm từ nắm đấm hắn xuất hiện, xoay tròn quanh cổ tay của hắn. Trong mắt chớp động quang mang kim sắc. Vương thống lĩnh, ngươi đứng nhìn là được rồi. Tiểu báo tử nói với Vương Thành, khí thế nhàn nhạt bước thẳng về phía trước. Hôm nay ta tới để giết người. Lúc này hắn mới vừa đến Giang Thành. Cho nên tiểu báo tử muốn xâm nhập và lý giải xem những thủy phỉ ở đây hung hăng càng quấy đến thế nào. Làm như vậy còn để cho bọn chúng biết. Mình làm tân nhậm thống lĩnh thủy quân cũng không phải là trứng mềm. Đương nhiên tiểu báo tử cũng biết. Trong thủy quân của mình nhất định là có tay mắt của thủy phỉ. Cũng biết bọn chúng nhất định sẽ đem tin tức mình muốn tiêu diệt truyền ra. Nhưng hắn không để ý, cũng không cần quan tâm. Hắn cũng không cần nhờ vào tay của đám thủy quân dưới trướng tiêu diệt thủy phỉ giúp mình. Sở dĩ đem toàn bộ thủ hạ đến đây, mục đích chính là cho bọn họ xem mình giết người. Hắn và tiểu độc liên thủ, đừng nói là giết một đám thủy phỉ làm mưa làm gió ở đây. Cho dù gặp một cường giả ngũ phẩm, hắn cũng có lòng tin giết được. Mà trên đầu lĩnh thủy phỉ Lý Tam Bảo, hắn càng không để vào trong mắt. Hiện tại tiến vào Đoạn Long Thang, quả nhiên đám thủy phỉ này đã sớm có chuẩn bị. Một loạt tên này xem như cảnh cáo. Nhưng mà thủy phỉ cảnh cáo còn chưa xong thì tiểu độc đã từ trên thuyền lao tới, đánh thẳng vào Đoạn Long Thang. Mặt nước 30 trượng đối với nó giống như không tồn tại. Ở trên không trung huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, trong nháy mắt đã xông lên bãi cát, phóng thẳng tới những tên đạo phỉ đang cầm hỏa tiễn đang cười cười nói nói. Tất cả những hỏa tiễn đều bị hư ảnh huyễn hóa của nó ngăn cản. Hơn nữa vào thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, đã lao tới trước mặt. Đáng chết! Lý Tam Bảo tức giận mắng một tiếng. Thời điểm thân hình tiểu độc xuất hiện, hắn đã biết không tốt. Lập tức vận dụng kim cương thân, thân thể nhẹ nhàng lao về phía trước, đánh về phía tiểu độc, đánh ra một quyền. Thiên tàng quyền pháp, nhất quyền toái cốt. Một quyền này, uy thế một quyền này không phải là toàn bộ thực lực của Lý Tam Bảo, nhưng lực đạo một quyền này đủ để phân kim toái thạch. Nhưng tiểu độc vốn không muốn lấy cứng đối cứng với hắn. Ưu thế của nó là tốc độ. Tốc độ cực nhanh. Nhanh đến mức tiểu báo tử cũng phải tặc lưỡi cảm thán. Nếu thế thì làm sao nhân vật như Lý Tam Bảo có thể hiểu được chứ? Một quyền như thiên quân vạn mã kia lập tức đánh hụt. Còn không đợi hắn biến chiêu, liền cảm giác cổ mình mát lạnh. Đau đớn từ cổ truyền lên tận não. Ách! Trong miệng hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng này mà thôi. Tiểu độc đã cắn đứt cổ của hắn rồi. Đầu lâu của hắn bay lên, máu văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả bãi cát bên dưới. Tiểu độc chỉ một ngụm là cắn đứt đầu lâu của Lý Tam Bảo, cũng không có dừng lại. Uốn éo thân thể, nhào vào đám thủy phỉ đứng cười nói xung quanh. Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức trừ tiểu báo tử là có thể nhìn rõ ra. Không còn người nào có thể nhìn rõ cả. Ngay cả đám đạo phỉ đứng bên cạnh còn chưa biết lão đại Lý Tam Bảo của mình đã chết, liền bị móng vuốt sắc bén của tiểu độc lướt qua, mất mạng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 293 Hắc Trân Châu. Chỉ hai hô hấp mà thôi. Tiểu báo tử và đám tướng sĩ đứng trên chiến thuyền, tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu thế nào, chỉ thấy ngân quang lóe lên. Chỉ thấy hỏa tiễn đang bắn lên thuyền bị ngân quang ngăn lại. Sau đó ngân quang lao về phía Đoạn Long Thang. Lập tức huyết nhục bay tứ tung. Thời điểm tất cả chuyện này chấm dứt, trên Đoạn Long Thang không còn người nào sống sót. Hô! Tất cả mọi người trên thuyền đều hít sâu một hơi. Bỗng nhiên lúc này, trong tai nghe được một tiếng nổ vang. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ba đoàn hỏa diễm trên tay của tiểu báo tử đánh trúng ba chiếc thuyền nhỏ. Ba đoàn hỏa cầu cũng không lớn, người khác nhìn thấy tối đa chỉ phá một lỗ trên thuyền nhỏ, nhưng không ngờ ba đạo hỏa diễm đụng trúng ba chiến thuyền liền nổ tung, mà những người đứng trên thuyền thì bị nổ thành năm bảy mảnh. Ngay cả cơ hội nhảy xuống nước tránh cũng không có. Tất cả những chuyện này, từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt, cũng không vượt qua mấy hô hấp thì bỏ đi. Mấy hô hấp đó, Thủy Phỉ Tinh Anh hoàn hành Đoạn Long Thang mười mấy năm bị một người một sói phất tay liền diệt. Diệt được không còn một manh giáp. Thủy Phỉ Đoạn Long Thang chỉ có chút bổn sự như vậy sao? Tiểu báo tử nhàn nhạt hỏi. Mũi chân điểm nhẹ xuống buông thuyền. Vương Thành vừa kịp phản u. Vinh. Quy. Quy. Nương. Đang chuẩn bị mở miệng. Nhìn thấy mũi chân tiểu báo tử điểm xuống buông thuyền rất cổ quái. Nghiêng tai lắng nghe. Thần sắc lập tức biến đổi. Nói, bọn chúng đang đục thuyền. Thời điểm tiểu báo tử tiến vào Đoạn Long Thang, trong thủy phỉ có những tên có kỹ năng bơi lội vô cùng tốt. Chuyên môn phụ trách đục thuyền đã sớm đợi thuyền của tiểu báo tử tiến vào Đoạn Long Thang. Bọn chúng liền lặn xuống nước, bơi xuống đáy thuyền của tiểu báo tử, bắt đầu đục thuyền. Những tên này tuyệt đối thật không ngờ. Cũng không biết lão đại của mình và đám tinh anh trong thủy phỉ đã sớm bị một người một sói biến thái tiêu diệt. Lúc tiểu độc giết sạch người trên Đoạn Long Thang, bọn chúng vẫn đang ở dưới nước không biết mệt mỏi đục thuyền. Tâm của tiểu báo tử cảm thấy phiền. Mũi chân điểm một cái. Một đạo nội khí vô hình truyền khắp buông thuyền lan xuống dưới. Nước chảy dưới thuyền lập tức tạo thành từng đợt gợn sóng. Sau đó, một cổ huyết thủy từ dưới nước lan ra. Sau đó có ba cổ thi thể trồi lên. Những tên này bị nội kình của tiểu báo tử chấn vỡ nội tạng, thổ máu mà chết. Chuột ở dưới nước không chỉ có mấy con này. Vương đại nhân, thủy quân các ngươi có thể ứng phó được không? Đương nhiên có thể. Vương Thanh trả lời, nói giỡn sao? Tiểu báo tử lật tay là diệt thủy phỉ Đoạn Long Thang gọn gàng sạch sẽ. Hiện tại chỉ còn lại mấy con chuột dưới nước. Nếu như bọn họ còn không thể giải quyết, sau này ở trước mặt tiểu báo tử cũng đừng mong ngẩng đầu lên. Hắn ra lệnh cho những tên thủy quân có kỹ năng bơi lội tốt xuống nước. Cho Giang Hiểu là người phất cờ hiệu. Trên thuyền, đương nhiên Giang Hiểu không dám lãnh đạm. Chỉ nghe bịch, bịch vài tiếng. Có vài tên thủy quan nhảy xuống nước. Chiến đấu với đám chuột Đoạn Long Thang. Bảo với các thuyền khác cùng tiến lên đảo tiêu diệt toàn bộ thủy phỉ còn sót lại. Tiểu báo tử nói ra, mũi chân điểm một cái, thân hình nhanh như gió lao về Đoạn Long Thang. Vương Thành muốn mở miệng bảo hắn cẩn thận, nhưng đợi đến lúc mọi người lên đảo, lại bỗng nhiên ý thức được thực lực của một người một sói này đúng là có thể quét ngang ở đây. Không cần đến hắn lo lắng về an toàn. Không nhịn được cười một tiếng. Phất cờ hiệu. Bảo 13 con thuyền còn lại tiến vào Đoạn Long Thang. Đại nhân, người xem, Giang đại nhân đã cho phép chúng ta tiến lên Đoạn Long Thang. Trên mặt nước Lạc Giang, 12 chiếc thuyền của thủy quân Giang Thành lẳng lặng đậu ở đó. Lấy Chu Mặt Sẹo làm đầu lĩnh tỏ ra lo lắng. Tại trên buông thuyền đi qua đi lại, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn tình hình trên Đoạn Long Thang. giống như đang lo lắng cái gì. Giang Hiểu, hắn có ý gì? Chu Sẹo nhướng mày, nhìn cờ hiệu mà Giang Hiểu đang phất. Bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn nói. Nói. Thủy quân bên cạnh nhìn thấy cờ hiệu Giang Hiểu đang phất bỗng nhiên sắc mặt cổ quái, cả nói cũng cả lâm. Nói mau, hắn nói cái gì? Chu Sẹo không kiên nhẫn, hỏi. Bọn hắn nói thống lĩnh đại nhân đã giết chết Lý Tam Bảo và tay chân của hắn. Bảo chúng ta tiến vào Đoạn Long Thang. Theo đại nhân lên đảo tiêu diệt toàn bộ thủy phỉ tàn dư trên Đoạn Long Thang. Cái gì? Giết Lý Tam Bảo và thủ hạ dưới tay. Nhanh như vậy sao? Vẻ mặt Chu Sẹo không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không nhìn lầm chứ, có nhìn lầm không? Không có, đại nhân, bọn họ đều đánh ra tin tức giống nhau, sẽ không nhìn lầm. Tên thủy quân kia nói với giọng điệu ủy khuất. Như vậy à? Chu Sẹo tay sờ lên cằm, khó mắt và cơ bắp nhảy lên. Cái sẹo đỏ tươi như con giun như sống lại, làm cho gương mặt vốn đã dữ tợn càng dữ tợn hơn. Mẹ kiếp, cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc kệ là thật là giả, chúng ta tiến vào Đoạn Long Thang. Vâng, quân sĩ bên cạnh lĩnh mệnh rời đi. Giết Lý Tam Bảo và thủ hạ tinh nhuệ, nhanh như vậy sao? Chu Sẹo vuốt râu ri và bước ra vài sợi tự đánh giá tình hình, nói. Nếu đúng là như vậy, đi theo phía sau hắn, hình như không lỗ lã gì. Trong lúc hắn tự định giá, chiến thuyền dưới chân khỏi động, chạy nhanh về hướng Đoạn Long Thang. Đại nhân, người xem, chiếc thuyền kia. Cái đảo này vắt ngang Lạc Giang. Diện tích hơn 30 mét vuông. Địa thế bằng phẳng. Nước Lạc Giang rất xiết. Ở chỗ này chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận tiếp nối với bờ Bắc Lạc Thủy Đoạn Long Thang. Mặt bộ phận khác thì ở giữa sông. Từ khi Lý Tam Bảo chiếm được cái đảo giữa lòng sông này, liền phong tỏa mặt nước Đoạn Long Thang. Chỉ chừa lại một đoạn sông cho tàu bè qua lại. Mà một mặt Đoạn Long Thang đã bị thủy phỉ cải tạo thành bến thuyền, thiết lập doanh trại ở chung quanh. Cách làm này giống hệt như thủy quân Giang Thành. Lúc này Tiểu Báo Tử mang theo Vương Thành, Giang Hiểu và mấy thống lĩnh thủy quân một đường đi đến chỗ bến cảng. Lập tức bị một chiếc thuyền hấp dẫn. Con thuyền này so với chiếc thuyền mà Tiểu Báo Tử ngồi lớn gấp 5 lần có thừa. Dài hơn 30 trượng. Rộng cũng 5-6 trượng. Thân thuyền hình giọt nước. Ba sào cao cao cột buồm đứng vững chỉ lên trời. Thập phần uy phong. Đây là thuyền của Lý Tam Bảo sao? Tiểu Báo Tử nhìn chiếc thuyền này. Nhưng trong lòng thì rất vui mừng. Bởi vì này thuyền rất giống chiếc Hắc Trân Châu Pirates thuộc The Caribe. Trong nội tâm liền sinh ra mong ước. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 294 phiên thiên ấm bảo tàng thủy phỉ. Thượng. Đúng vậy, chiếc thuyền này là của Lý Tam Bảo, gọi là Hắc Toàn Phong. Hắc Trân Phong. Tên Lý Tam Bảo này đúng là không biết thưởng thức a. Tiểu Báo Tử thấp giọng nói ra. Sau này, chiếc thuyền này gọi là Hắc Trân Châu. Hắc Trân Châu. Vương Thành, Giang Hiểu hai người nhìn nhau, thật sự nhìn không ra chiếc thuyền này là Trân Châu nha. Nhưng mà Tiểu Báo Tử đã gọi nó là Hắc Trân Châu. Vậy thì cứ gọi là Hắc Trân Châu. Vừa rồi nhìn thấy một người một sói tại Đoạn Long Thang giơ tay nhấc chân là có thể diệt Lý Tam Bảo và tinh nhuệ. Hai người này không dám sinh ra tâm tính ngỗ ngược. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế của bọn họ không đủ nhìn, dùng không được. Đại nhân, đại nhân tìm được, chúng ta tìm được. Vào lúc này, vẻ mặt hưng phấn của Chu Sẹo từ đằng xa chạy tới, trong miệng kêu to. Đại nhân, chúng ta tìm được, chúng ta. Chúng ta. Tiểu báo tử và tiểu độc đi lên đảo, dẫn theo đám thủy quân đằng sau tiêu diệt toàn bộ đám tàn quân còn sót lão ở trên đảo. Nói là còn sót lại, số lượng cũng không ít. Nhưng mà Lý Tam Bảo và thuộc hạ tinh nhuệ dưới tay đều đã chết hết. Cho nên dù đám thủy phỉ còn lại tuy nhiều, nhưng cũng không còn tâm tình tái chiến. Hơn nữa có tiểu độc đi theo, không mất đến nửa canh giờ, trừ số một số ít vận khí tốt nhảy xuống sông bỏ trốn, còn lại bị giết, bị bắt. Cuối cùng không sai biệt lắm đã trói gô hơn trăm tên thủy phỉ trên đoạn Long Thang. Tiểu báo tử không có có tâm tư nhìn bọn chúng, tâm tư của hắn đang đặt lên đống chiến lợi phẩm. Hắn và Vương Thành, Giang Hiểu đều đi tới bến cảng trước, mà Chu Sẹo thì dẫn theo một đám người đi tìm tài sản còn lưu lại của Lý Tam Bảo. Đây là một đám thủy phỉ lớn nhất trên Lạc Giang, cho nên tiểu báo tử tin chắc tài sản của Lý Tam Bảo rất xa xỉ. Trên thực tế, đại đa số thủy quân đều cho là như vậy, bởi vì bọn họ bắt một ít tù binh, nhưng bên trong đó không có tâm phúc chân chính của Lý Tam Bảo. Nhưng muốn tìm vị trí bảo tàng của Lý Tam Bảo vẫn rất nhẹ nhàng. Lúc tiểu báo tử đi theo Chu Sẹo tới bảo khố của Lý Tam Bảo, con mắt lập tức bị vàng bạc châu báu và tài bảo trong đó làm hoa mắt. Trách không được mỗi người đều nghĩ cách đi làm thủy phỉ. Đây chẳng phải là một chuyện ngồi không hưởng lợi nhuận sao? Cái khác không nói, chỉ là vàng bạc cộng lại, tối thiểu có hơn 20 vạn lượng. Chồng chất trong đó có trang sức, châu báu, ngọc thạch, trân châu cũng không ít. Nếu tính toán thì giá trị ít nhất cũng gấp 2 lần. Trừ những thứ này ra, còn chồng chất rất nhiều áo giáp và binh khí. Những này binh khí áo giáp này ở trong mắt tiểu báo tử không là gì, nhưng đám người Vương Thành lại rất quen thuộc. Những binh khí áo giáp này còn mạnh hơn so với binh khí áp giáp chính thức của thủy quân Giang Thành. Tuy nhiên số lượng không đủ võ trang cho toàn bộ thủy quân, nhưng cũng đủ trang bị cho tinh nhuệ của thủy quân tận răng. Chỉ những thứ này đã làm cho chiến lực thủy quân tăng thêm 5 thành. Đại nhân, người xem tại đây. Trong lúc tiểu báo tử đang hoa mắt thì nghe được tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Chu Sẹo không biết tìm kiếm thế nào mà phát hiện cơ quan, mở ra một cánh cửa trong tàn bảo khố. Phía sau cánh cửa là một thông đạo, nhưng thông đạo này không dài, vừa nhìn là đã thấy đấy. Thì ra đây là một tảng bảo khố trống rỗng. Đương nhiên là hiện giờ trống rỗng. Dù trống rỗng thì nó cũng không nhỏ, có phương viên vài chục trượng. Bên trong khí lạnh bức người. Tiến sát để xem xét, lại phát hiện thì ra bên trong không phải trống rỗng, mà có rất nhiều ngăn tủ lớn. Bên trong tủ trong phòng có chứa nhiều dược liệu, giống như tiệm thuốc. Chu Sẹo, Vương Thành và Giang Hiểu đều theo sau lưng tiểu báo tử. Động tác Chu Sẹo nhanh nhất, lách mình đi vào thông đạo, mở một tủ ra. Bên trong truyền ra mùi thuốc, trên mặt lộ ra nụ cười kinh hỉ, nói: đại nhân, những thứ này là... Biết rồi, đây đều là dược liệu luyện thể. Tiểu báo tử cắt ngang lời hắn nói, sau đó mở ra xem, cầm một dược liệu đã khô lên mũi ngửi, nói: thế nào, ngươi có hứng thú? những thứ này ta không có chút hứng thú. Chu Sẹo vội vàng nói ra, trong mắt chớp động quang mang, nói: ta chỉ cảm thấy hứng thú với những thứ ở bên ngoài mà thôi. Mấy người ở đây đều là người thông minh, đều biết rõ, những dược liệu này, chúng vô duyên với bọn họ. Trong ba người ở đây, cho dù tuổi của Giang Hiểu là nhỏ nhất, năm nay cũng đã 30 tuổi. Tu vi chỉ dừng lại ở tam phẩm. Tu luyện môn công pháp bất nhập lưu. Cho dù có bày luyện thể thang trước mặt bọn họ, trợ giúp cũng không lớn. Cho dù là những thứ dược liệu này nằm trong tay bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng lựa chọn đem bán mà thôi. Cũng không lấy ra luyện thể. Hiện tại tiểu báo tử ở đây, đương nhiên bọn họ phải tỏ rõ thái độ của mình trước. Đồ vật bên ngoài à? Bọn họ muốn đi ra ngoài với đống vàng bạc châu báu. Tiểu báo tử cười cười, nói: hôm nay các huynh đệ vất vả rồi, cũng nên ban thưởng. Đợi lát nữa bảo ông đại đồng đến, đem những thứ bên ngoài chia hết. Về phần chia thế nào, các ngươi cứ làm chủ. Tạ đại nhân. Ba người vội vàng cảm ơn. Đặc biệt là tên Chu Sẹo, trên mặt đã cười đến mức nở hoa, cười to toét miệng rộng, lộ một hàm răng vàng khè ra ngoài, lộ ra một mùi hôi, như muốn lao đến hôn tiểu báo tử. Đại nhân, người xem, hiện tại có nên đem những thứ này trở về đại doanh hay không? Vương Thành hỏi. Trở về đại doanh? Lông mày tiểu báo tử nhíu lại, hình như nghĩ đến cái gì đó, nói: Vương phó thống lĩnh, ngươi không biết là đại doanh thủy quân chúng ta thật sự quá nhỏ sao? Quá nhỏ? Vương Thành đang sững sờ, chợt hiểu ra, nói: ý đại nhân là cái đảo giữa sông này không tệ, sau này chúng ta thiết lập đại doanh ở đây. Vương phó thống lĩnh, ngươi là lão binh, chắc không có vấn đề gì chứ? Vấn đề cũng không lớn. Vương Thành ngẫm lại, nói: dù quy định về đại doanh là chết, nhưng chúng ta có thể dùng chỗ này để làm võ đài luyện binh. Dù sao từ trước tới nay, nơi này do Lý Tam Bảo quản lý, Giang Thành chưa từng quản qua. Hiện tại bị chúng ta chiếm được, không nắm trong tay thì đúng là đáng tiếc. Nhưng mà muốn chiếm được nó, cần phải đã thông mới được. Nói đến đây, sắc mặt Vương Thành lộ ra chút chần chờ. Chuyện này ta giao cho ngươi, không cần ngại hao tiền, chỉ cần xử lý xong là được. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 295 phiên thiên ấm, bảo tàng thủy phỉ. Hạ, tiểu báo tử nói: thao tác như thế nào, giao cho ngươi, phương diện này ta không hiểu. Đại nhân yên tâm, chuyện này thuộc hạ sẽ xử lý thỏa đáng. Nhưng mà chỗ huyện lệnh và phủ thủ bị, cần đại nhân nói vài lời. Cái này không có vấn đề. Tiểu báo tử nói ra. Ta tin tưởng huyện lệnh đại nhân và thủ bị đại nhân sẽ cho ta phần mặt mũi này. Đại nhân, nơi này có phát hiện. Đang lúc nói chuyện, ở phía trên truyền ra âm thanh hưng phấn. Phát hiện cái gì? Giang Hiểu cao giọng hỏi. Hình như là bí kiếp võ công. Mơ Thanh phía trên đáp lại, nhưng đó là âm thanh của một đội trưởng khác, Viên Long. Mấy người trong mật thất nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một tia ngoài ý muốn và vui mừng, sợ hãi, rời khỏi mật thất. Đại nhân, người xem. Viên Long thấy bọn tiểu báo tử đi ra, liền nhanh chóng cầm một cái hộp gỗ đã mở ra, đưa tới trước mặt tiểu báo tử. Tiểu báo tử cũng không khách khí, nhận lấy xem xét nội dung trong hai quyển sách. Một cuốn sách được dán giấy hồng ở bên ngoài, trên đó ghi hoàn luyện kim cương thân, chính là tuyệt học Lý Tam Bảo dựa vào để hoàn hành Lạc Giang mà thành danh. Một cuốn sách khác có màu đen, không biết dùng da của động vật gì tạo thành. Phía trên vẽ một ít hình người, trên hình người vẽ đủ loại đường cong, mà bên cạnh có chú thích rậm rạp. Dù cho tiểu báo tử đã từng nhìn thấy nhiều thứ tốt, nhưng khi nhìn thấy những thứ ghi lại trên quyển sách này, thần sắc cũng biến đổi. Phiên thiên ấn, phiên thiên ấn, đây là một môn bí kỹ. Tuy không biết uy lực thế nào, nhưng từ những giới thiệu phiền phức trên cuốn da và đủ loại vận hành nội khí biến hóa, đây tuyệt đối là một môn bí kỹ cao thâm. Nhìn thấy sắc mặt tiểu báo tử biến hóa, trong lòng Viên Long co rút lại, âm thầm hối hận vừa rồi mình nhất thời hưng phấn mà mở cái hộp ra. Phải biết rằng trong giang hồ, loại chuyện này cũng có một ít quy tắc ngầm. Trong chốn võ lâm bang phái xung đột, sau khi một bang phái bị tiêu diệt, lúc thu chiến lợi phẩm sẽ do đầu não tiếp thu trước. Đặc biệt là các loại như võ công bí tịch, linh đan diệu dược các loại, những vật này không chỉ cần đầu não tiếp thu, hơn nữa còn một điều, chính là bọn họ tự mình tiếp thu, để ngừa người ta biết bí mật quá nhiều tiết lộ ra ngoài, rước lấy phiền toái. Giống như vừa rồi, khi hắn phát hiện ra hộp gỗ, không giao ngay cho tiểu báo tử, mà tùy ý mở ra, xem bên trong là vật gì, sau đó lại gọi tiểu báo tử. Đây là tối kỵ. Chỉ là hai môn võ học mà thôi, không có gì lớn. Tiểu báo tử nói, tiện tay của mình. Sau khi xem hoàn luyện kim cương thân đọc hết từ đầu tới đuôi, sau đó bỏ vào trong hộp gỗ, đưa tới tay Vương Thành. Vương phó thống lĩnh, ta giao bản này cho ngươi xử lý. Chọn ra một ít người có tư chất tốt, là những huynh đệ chịu được cực khổ, đem môn võ học này dạy cho bọn họ. À, mọi người ở đây đều sững sờ. Đối với quyết định của tiểu báo tử, bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Người trên giang hồ truyền thụ võ học cho thủ hạ không có gì lạ. Nhưng nói chung, người bọn họ truyền thụ đều là thủ hạ tâm phúc, đâu giống như tiểu báo tử, tùy tiện lấy ra một quyển bí kíp, lại cho người ta tùy tiện xử lý, còn bảo chọn người có tư chất tốt, có thể chịu được khổ cực mà truyền thụ. Đây chính là điểm khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ vừa tới Thủy Quân Giang Thành một thời gian kiếm chút quân công sao? Nhìn thế nào cũng giống như muốn ở lại Giang Thành này bồi dưỡng một đám thủ hạ tâm phúc độc bá nhất phương A. Vương Thành không nói gì, vô cùng hưng phấn đem bí kíp hoàn luyện kim cương thân này bỏ vào trong tay áo. Môn công pháp này không lọt vào mắt của tiểu báo tử, nhưng bọn Vương Thành thì khác. Đó chính là báu vật vô giá. Lý Tam Bảo ỷ vào môn công pháp này mà hoàn hành Lạc Giang hơn 10 năm. Uy lực của nó đã sớm được bọn họ nghiệm chứng. Đám thủy quân bọn họ không biết ăn bao nhiêu đau khổ từ công pháp này. Năm đó thời điểm thủy quân cường thịnh nhất, dùng hơn 50 chiến thuyền tiến đánh Đoạn Long Thang. Lý Tam Bảo dựa vào môn công pháp này, ở trên Đoạn Long Thang lấy cứng chọi cứng, cuối cùng kiên trì chờ được đám thủy phỉ liên hoàn ổ đến giúp, đánh một trận thật lớn trên Đoạn Long Thang, đánh cho thủy quân Giang Thành tan rã. Thủy quân Giang Thành cũng vì trận chiến này mà suy bại đến giờ. Cho nên, những đầu lĩnh của thủy quân đều rất quen thuộc với môn công pháp này. Đương nhiên cũng nhìn mà thèm. Vốn nghĩ biện pháp để tiểu báo tử dạy cho bọn họ. Không ngờ tiểu báo tử không đợi bọn họ mở miệng, trực tiếp giao sách cho bọn họ xử trí. Cho nên, Vương Thành cao hứng không thấy trời đất gì nữa. Nhưng ánh mắt Giang Hiểu xoay chuyển, liếc nhìn tiểu báo tử, ngưng mắt trầm tư, cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Một môn khác chính là bí kỹ. Tuy rất lợi hại, nhưng cần tu vi nội khí ít nhất là ngũ phẩm mới có thể tu luyện. Đợi khi các ngươi đạt tới tu vi này, ta sẽ truyền cho các ngươi. Đại nhân nói quá lời, có môn kim cương thân này đã làm cho chúng ta thỏa mãn rồi, không ham môn bí kỹ kia đâu. Vương Thành vội vàng nói ra. Nương, vậy hôm nay cứ như vậy đi. Giang Hiểu, Long Đại Đồng, các ngươi kiểm kê những thứ ở đây. Vương Thống Lĩnh, chúng ta đi ra ngoài trước. Sáng sớm ngày mai trở về Giang Thành. Vâng, mọi người đồng loạt đáp lời, lúc này đây, âm thanh thập phần hùng tráng. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống sườn núi cao ở một tiểu viện bên ngoài nằm cạnh Giang Thành. Chiếu xuống thân thể của tiểu báo tử đang luyện quyền ở đó. Huyết yêu thoái cốt quyền. Vào giờ tí trong đêm hôm qua, hắn đã rời khỏi đại doanh tới đây luyện quyền, chưa bao giờ gián đoạn. Mồ hôi nhễ nhại. Trên dưới toàn thân của hắn ướt sũng. Hiện tại cả người như vừa ngâm trong nước ra. Đây là vận động thân thể thuần túy. Kinh lực vận chuyển. Lúc này là thời điểm mấu chốt nhất. Mới có thể vận dụng nội khí cửu long thần hỏa công. Đem nó tôi luyện cốt cát. Mỗi một bước. Mỗi một động tác. Đều đạt tiêu chuẩn hoàn hảo. So với yêu cầu cao nhất của huyết yêu thoái cốt quyền. Không thua kém mảy may. Đây chính là biểu hiện khi tu luyện bộ quyền pháp này tới đỉnh phong. Mà bên ngoài tiểu viện có một ít người đang đứng. Chính là Vương Thành. Giang Hiểu. Chu Sẹo mấy người bọn họ. Vốn có mấy tên thủy quân đến đây. Nhưng lại bị Viên Long và Ông Đại Đồng đuổi đi. Ban đêm hôm qua, vào giờ tí, Vương Thành nổi giận đùng đùng trở về Đại Doanh. Mang theo bọn người Giang Hiểu. Chạy đến nơi tiểu báo tử luyện quyền. Nhưng không ngờ, khi nhìn thấy tiểu báo tử đang luyện quyền, lúc này bọn họ không dám quấy rầy. Muốn đợi đến lúc tiểu báo tử luyện quyền xong sẽ nói chuyện sau. Nhưng không ngờ tiểu báo tử cứ mãi luyện quyền không dừng lại. Luyện từ đêm hôm đến bây giờ. Mà thời gian càng dài. Bọn họ càng không dám quấy rầy. Sợ kinh động đến tiểu báo tử đang luyện công. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 296 tứ phẩm, đoán cốt giới, thượng. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không dám tiến lên quấy rầy tiểu báo tử đang luyện công. Bởi vì tiểu độc nằm ở bên cạnh của vào. Môi mắt thâm thuế nhìn chằm chằm ngoài tiểu viện. Dù là ai, chỉ cần vừa tiếp cận sân nhỏ. Liền gầm gừ cảnh cáo. Về phần bước vào tiểu viện này, ở đây không có người nào dám cả. Vương Đại Nhân, ngươi xem thống lĩnh sẽ luyện thêm bao lâu nữa. Chu Sẹo đã đợi lâu như vậy nên sớm không còn kiên nhẫn. Bắt đầu từ giờ tí, hắn đã hỏi vấn đề này lần thứ 5 rồi. Không biết Vương Thành cũng không có đáp án cho hắn. Đúng vào lúc này, từng tiếng nổ lốt ba lốt bốt từ trên người tiểu báo tử truyền ra. Âm thanh không lớn,